nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 242, dấu chấm câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đứng phía sau cô không hề có động tĩnh nào. Nếu không phải cái bóng cao lớn kia vẫn đang in rõ trên mặt đất, Mạnh Du Du thậm chí còn tưởng rằng anh đã rời đi rồi. Vài giây sau, cuối cùng anh cũng có phản ứng. Anh bước dài vòng qua trụ đá, không nói một lời, cứ thế đi thẳng về phía trước. Mạnh Du Du dõi theo bóng lưng anh từng chút khuất dần ở cuối con đường rẽ. Toàn thân cô đã mỏi rã rời, cuối cùng cũng mất sức mà ngồi thụp xuống trụ đá. Hai cẳng chân mệt lả dán sát vào mặt đá lạnh buốt. Bàn chân mang giày đặt xuống đất, còn chân kia thì gác lên MU bàn giày. Cô cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình. Mắt cá bị con chó kia cọ qua giờ vẫn còn dính thứ gì đó bẩn thỉu, đen ngòm và nhớp nháp. Có lẽ là do tâm lý. Dù khoảng cách có hơn nửa người, Mạnh Du Du vẫn cảm thấy mình ngửi được cái mùi tanh nồng nhớp nhúa từ chính chân mình phát ra. Hai hàng mày mảnh nhíu chặt đầy oán khí. Mạnh Du Du ghét bỏ không để đâu cho hết. Nếu không phải cái chân này là của cô, không thể chặt bỏ được. Chứ nếu chỉ là đôi tất hay chiếc giày, cô chắc chắn đã vứt bỏ ngay tại chỗ rồi. Anh lại quay lại, trong tay là chiếc giày da gót thấp, không biết cô đánh rơi ở đâu. Người đàn ông dừng trước mặt cô, ngồi xổm xuống, không nói một lời, tự tay nâng chân cô lên, chùi chùi lên tay áo sơ mi của mình, lòng bàn tay thô ráp, nhiệt độ ấm áp, những đốt ngón tay thon dài đủ để ôm trọn cổ chân mảnh khảnh của cô. Làn da cảm nhận được từng tiếp xúc tỉ mỉ mà anh mang lại, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, vừa muốn né tránh, lại chẳng nỡ rời xa. Lòng bàn chân cô được lau vào tay áo bên trái, nền vải trắng tinh hiện lên một vệt bẩn rõ mồn một. Sau đó anh lại đổi tay, dùng ống tay áo bên phải, phần còn sạch, nhẹ nhàng lau mờ u bàn chân và mắt cá của cô. Từng động tác cẩn trọng đến mức cầu toàn, toàn bộ quá trình không ai mở miệng, yên lặng như một vở kịch câm. Mạnh Du Du rửng rưng nhìn anh làm xong tất cả, rồi nhẹ nhàng xỏ chân cô vào chiếc giày nhặt được, đặt lại xuống đất. Anh ta vốn dĩ rất biết dùng những hành động giả nhân giả nghĩa này để che mắt cô. Trước kia là vậy, bây giờ thì sao? Cuối cùng người đàn ông cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, cất tiếng nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay. Trễ rồi, để anh đưa em về. Cũng là câu đầu tiên giữa hai người trong suốt 8 tháng trời không gặp. Thì ra, thời gian chia xa của họ đã dài hơn cả quãng thời gian ở bên nhau. Mạnh Du Du vẫn chưa đứng dậy, ánh mắt cô vô hồn, như thể rơi vào vết bẩn trên tay áo anh. Giọng nói khẽ khàng, tựa như đang nói với chính mình. Đầu tháng 7, em nhận được một món quà, một chiếc váy múa và một vương miện đính kim cương. Có người nói với em, món quà đó là do anh nhờ cô ấy chuyển hộ. Nói xong, cô ngừng lại một chút, cũng có thể xem như đang chờ đợi. Thấy anh mãi không phản ứng gì, cô chỉ đành nói tiếp. Vậy, anh không có gì muốn nói với em sao? Người đàn ông khàn giọng đáp. Du Du, sinh nhật vui vẻ. Mạnh Du Du cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ vậy thôi à? Anh im lặng thật lâu, rồi chậm rãi mở miệng, khô khốc buông một câu. Du Du, xin lỗi. Lúc này người cúi đầu tránh đi ánh mắt đối phương, lại chính là Hách Thanh Sơn. Mạnh Du Du nghe thấy chính giọng mình vang lên nghèn nghẹn nơi cuống họng. Được rồi, em hiểu rồi. Những người thông minh nói chuyện chỉ cần gợi ý là hiểu. Cái gọi là cách nói chuyện của người thông minh, nói vòng vo, gợi mở, chỉ là để giữ lại chút thể diện cuối cùng. Nhưng tất cả chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Cô bịt tai mình, giả vờ hồ đồ, đặt ra một câu hỏi vòng vo, cuối cùng nhận lại được từ anh một câu xin lỗi, như tiếng chuông vang vọng khắp ngôi chùa. đến mức người dưới chân núi cũng có thể nghe thấy. Vậy thì chút thể diện đó, sao còn có thể giữ được? Sau khi chia tay, Mạnh Du Du từng hoài nghi rằng, phải chăng bản thân chưa bao giờ thật sự hiểu anh? Nhưng lần gặp lại này, Mạnh Du Du phát hiện, thật ra, vẫn nhìn thấu được một chút. Không nhiều, chỉ một chút xíu thôi, nhưng lại chính xác đến đau lòng. Ví như khi cô nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt, cô đã chắc chắn rằng anh đi nhặt giày giúp mình và nhất định sẽ quay lại. Chưa đầy 2 phút sau, quả nhiên anh trở về, mang theo chiếc giày cô để quên. Trong suốt khoảng thời gian anh cúi người lau chân cho cô, hai người không nói với nhau một lời nào. Thế nhưng, Mạnh Du Du lại dần dần cảm nhận được, dù rằng anh rất nhẹ nhàng, rất tỉ mỉ, không một chút ghét bỏ khi lau sạch vết bẩn trên chân cô, nhưng anh không hề truyền đạt bất cứ tín hiệu nào của việc muốn quay lại, một chút cũng không có. Cũng giống như hôm ấy ở bến xe, anh sẽ vì lo lắng cô chưa ăn sáng mà chạy thở hổn hển mua đồ ăn kịp lúc xe lăn bánh. Nhưng điều đó không cản được việc cuối cùng anh vẫn tiễn cô lên đường. Câu chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Họ đã biến, sau này còn dài, thành, không hẹn ngày gặp lại. Nhưng may thay, Mạnh Du Du chịu thua nổi. Cô đứng dậy, khóe môi cong lên cười khẽ, cúi đầu nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi xổm dưới đất. Nói, anh tặng em 2 món quà đó, giá trị rất đắt, trong đó còn có một chiếc váy múa màu trắng, nên em đã nghĩ nhiều rồi. Em, cứ tưởng là anh muốn làm lành. Ý anh vừa rồi, em cũng hiểu rồi, giờ nghĩ lại, là em đã hiểu lầm. Có lẽ trong mắt anh, bọn mình sớm đã chia tay từ lâu, chỉ là lúc ấy vì nể mặt, hoặc sợ em khó xử nên anh không nói rõ mà thôi. Mạnh Du Du nói những lời như thể tự sát, thẳng thắn đến mức tàn nhẫn. Cô dứt khoát tự tay đập tan cái gọi là thể diện mơ hồ còn sót lại giữa hai người. Đem vết thương đã mưng mủ, thối giữa giấu kín bấy lâu nay xé toạc ra, lật tung lên, lộ hết ra ánh sáng, rồi dứt khoát mổ phanh nốt cái ổ độc nằm sâu trong đáy lòng. Cô ngẩng cao đầu, giọng dõng dạc, nhưng em cảm thấy đoạn tình cảm này, em đã nghiêm túc đối đãi, từng thật lòng yêu, nó cũng từng mang lại cho em rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ. Em từng rất hạnh phúc, và em không hối hận vì đã yêu anh. Nói đến đây, cuối cùng Mạnh Du Du vẫn không kìm được cảm giác nóng rát nơi hốc mắt. Thế là cô lại ngẩng đầu cao hơn, cố gắng để hơi nước ấy lùi lại, không rơi xuống. Cô làm vậy không phải vì sợ khóc sẽ mất mặt, mà chỉ là không muốn khóc ở đây. Chờ cho làn sóng nóng ấy tan dần đi, cô mới tiếp lời. Cho nên, đến khi kết thúc, cũng phải kết thúc một cách rõ ràng, đối diện nhau, nói cho minh bạch, không thể mơ hồ mà xong được. Ít nhất trong mắt em, tình cảm này xứng đáng có một cái kết chính thức. Yêu sai người, thì phải phủ nhận mình từng yêu à? Yêu sai người, thì phải tỏ ra mình yêu ít hơn đối phương mới là thể diện à? Làm vậy, thì thắng được gì? Chẳng qua là tự lừa mình dối người. Nếu vì yêu sai người mà không dám thừa nhận tình cảm từng có, vậy chẳng phải là kẻ nhát gan đến tột cùng sao? Cô dám yêu, yêu không giữ lại gì, dám yêu đến tận cùng, và lần sau, vẫn dám yêu tiếp, đó mới là Mạnh Du Du. Không phải ai cũng làm được. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói, Hách Thanh Sơn, từ hôm nay trở đi, em với anh không còn liên quan gì nữa. Cô cúi người, một tay nâng cằm anh lên, khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, rồi rời đi. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt u ám ấy, nhẹ nhàng nói, chúc chúng ta chia tay vui vẻ. Mùa thu năm ngoái, dưới ký túc xá, cô là người chủ động trao cho anh nụ hôn đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu cho một đoạn tình cảm. Đến mùa thu năm nay, cũng là một nụ hôn, chỉ khác là, từ đây, hai người trở thành người dưng. Cách chương.